Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, đưa tới cửa làm con tin Lăng Trường Phong. Cái gì? Ngươi là nói Mệnh Huyền tới? Lăng Trường Phong ánh mắt đỏ, gọ một tiếng đứng lên, ta đi tìm hắn. Lăng Trường Phong âm lãnh đi ra ngoài, không ai ngăn cản được. Xong, cái này làm sao bây giờ? Một cái Cửu Tiêu đệ tử không khỏi hỏi. Chúng ta không cản được thánh tử, nhanh đi xin chỉ thị trưởng lão, nếu không thánh tử sợ rằng phải tương đương chịu thiệt. Cửu Tiêu thánh địa đệ tử vội vội vàng vàng chạy đi thông báo trưởng già đi. Lăng Trường Phong tốc độ phi khoái, dọc theo đường đi khí cơ không che giấu chút nào. Vô số người bị kinh động, dồn dập gạch dưới nhìn về phía Lăng Trường Phong. Hắc hắc hắc, cái này muốn có trò hay để nhìn. Thiên Ma Thánh Tử cười hắc hắc, ly khai Thiên Ma Thánh nơi dừng chân, tán thân hướng về Thái Sơ Thánh địa đi. Những cái này Trung Châu thế lực cũng dồn dập chạy tới vây xem. Phía trước Lăng Trường Phong đã náo qua một lần, bọn họ cũng toàn bộ đều biết chuyện gì xảy ra, dồn dập đi vào vây xem trò hay. Mệnh Huyền, ngươi đi ra cho ta, đem muội muội ta trả lại. Lăng Trường Phong bảo giống một tiếng, đỏ bừng khuôn mặt, giống như là một con dã thú. Ở đâu tới dã cẩu, cư nhiên chạy tới chúng ta Thái Sơ Thánh địa địa bàn Dương Oai. Nhanh lên cút cho ta. Lý Tứ đi tới, che ở Lăng Trường Phong trước người, lớn mật nô tài, người cút ngay cho ta. Lăng Trường Phong một quyền vung ra, lôi đình lóng lánh, hướng về Lý Tứ đập tới. Muốn chết? Lý Tứ cười lạnh một tiếng, lắc mình tránh ra. Một cái bao phủ hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt nhân bắt lại Lăng Trường Phong nắm đấm. Lóng lánh điện mang bị hắc bào nhân không nhìn, một đôi so với Lăng Trường Phong càng đáng sợ hơn mắt. Đối diện bên trên Lăng Trường Phong, sát khí phóng lên cao, bao phủ cả vùng không gian. Siêu siêu siêu, từng cái đại thế lực trưởng lão lắc mình xuất hiện, ngưng trọng nhìn đầy trời huyết tinh sát ý. Mộ Dung lão quỷ, đây là các ngươi Thái Sơ Thánh địa người, ta xem càng giống như Thiên Ma Thánh nhân a. Cái này sát khí không biết muốn giết bao nhiêu người. Thái Sơ Thánh địa quả nhiên che giấu chi địa. Tư Không lão quỷ, các ngươi Thái Dịch Thánh địa chẳng lẽ muốn khiêu khích chúng ta? Đừng tưởng rằng các ngươi ở Trung Châu, chúng ta liền không làm gì được các ngươi. Mộ Dung Thành sắc mặt âm trầm nói, thế lực khác đều là xem kịch vui biểu tình. Thái Sơ Thánh địa cùng Thái Dịch Thánh địa trong lúc đó thường hay bất hòa. Cái này ở toàn bộ đại lục đều không phải là cái gì đại bí mật. Thái Dịch Thánh địa, Thái Sơ Thánh địa, Thái Thủy Thánh địa, Thái Tố Thánh địa, Thái Cực Thánh địa, cái này ngũ đại thánh địa thường hay bất hòa. Nếu không phải không có ở một mảnh khu vực bên trên, tuyệt đối sẽ lẫn nhau công phạt. Tương truyền cái này ngũ đại thánh địa kinh văn cũng có cộng thông chi sử. Chỉ phải lấy được ngũ đại thánh địa kinh văn, thậm chí có thể trở thành tiên kinh. Bất quá đây chỉ là một truyền thuyết, không có ai biết nguyên do, bởi vì cái này không có chứng cứ truyền thuyết đi đánh cái này ngũ đại thánh địa chủ ý. Bất quá nguyên do bởi vì cái này truyền thuyết, ngũ đại thánh địa cũng không quá hòa thuận, đều muốn có được còn lại bốn cái thánh địa đế kinh. Nhưng là thật có thế lực đánh bọn họ một người trong đó thế lực chủ ý thời điểm, bọn họ lại sẽ liên hợp lại cùng nhau. Dù sao môi hở răng lạnh bọn họ vẫn hiểu, tùy ý bọn họ nói nhau nhau. Cửu Tiêu thánh địa dẫn đội trưởng lão Hồng trưởng lão không nhịn được, hắn không ra tay nữa, bọn họ thánh tử sẽ bị đánh chết. Thiên địa thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, cho ta đi. Toàn bộ Càn Thiên Thành bầu trời sắc trời đại biến, hàng vạn hàng nghìn thần lôi không ngừng lóng lánh, hóa thành một đạo kim sắc thần lôi, hướng về hắc bào nhân đập tới. Hắc bào nhân chính là Lăng Thiên sư phó, bị thất sát bia một đạo sát khí ăn mòn, biến thành huyết sát khôi lỗi Mạc Hà trưởng lão. Dương mắt nhìn thần lôi liếc mắt, Mạc Hà nắm lên Lăng Trường Phong, ngăn cản ở trước người của mình. Hồng trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này kim sắc thần lôi vỗ xuống, Lăng Trường Phong tuyệt đối hài cốt không còn. Nếu như Lăng Trường Phong chết, như vậy thì coi như hắn là Cửu Tiêu Thánh địa trọng yếu trưởng lão, cũng chạy không thoát Cửu Tiêu Thánh chủ nghiêm phạt. Hồng trưởng lão không để ý phản phệ, tản đi cái này kim sắc thần lôi, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm nghịch huyết, hai mắt tóe lửa nhìn Mạc Hà. Mạc Hà không có chút nào biểu tình, hiện tại hắn ngoại trừ nghe theo Lý Tứ mệnh lệnh, chỉ còn lại giết hại bản năng, căn bản không có còn lại ý thức, cho nên đối mặt Hồng trưởng lão ánh mắt giết người, Mạc Hà không có biến hóa chút nào. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa, chẳng lẽ muốn lần nữa cùng ta Thánh Địa giao chiến? Mau thả ta Cửu Tiêu Thánh Tử. Hồng trưởng lão lệ tiếng mắng, Mạc Hà hai tròng mắt chỉ có sát ý lóe lên. Đối với Hồng trưởng lão lời nói chí chi không nghe thấy. Mộ Dung trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Hồng trưởng lão quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành nhìn hắc bào Mạc Hà liếc mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, sau đó trong nháy mắt biến mất, sau đó hướng về phía Hồng trưởng lão biểu tình âm độc nói ra. Cái này nhân loại cũng sẽ không nghe lời của ta, ta xem ngươi chính là tìm người khác a. Nói Mộ Dung Thành còn nhìn thoáng qua Mệnh Huyền phủ đệ. Hồng trưởng lão nhãn mang hàn quang nhìn Mệnh Huyền phủ đệ. Trong tay ngũ sắc thần lôi lóe lên, đối với ứng thiên địa ngũ hành, liền Mộ Dung Thành đều cảm giác được một tia hàn ý. Vô liêm sỉ, há lại có thể cho ngươi đã quấy dày chủ nhân an bình. Ngươi nếu như lại dám nhúc nhích một cái, các ngươi thánh tử liền chuẩn bị thăng thiên a. Lý Tứ nhìn Hồng trưởng lão phải ra tay, lập tức lên tiếng uy hiếp, ngươi dám? Hồng trưởng lão nổi giận, sắc mặt tái xanh tím bầm, huy động bàn tay cũng đình trệ xuống tới. Hắn không dám đánh cuộc, một phần vạn Lăng Trường Phong thật đã chết rồi. Vậy hắn sẽ chờ cho Lăng Trường Phong chôn theo. Đồng thời trong lòng hắn cũng có khí a. Đối với Lăng Trường Phong cũng tức nghiến răng ngứa. Ngươi nói ngươi cũng không nhìn một chút thực lực, liền đánh đến cửa. Cứ như vậy bị người khác nhất chiêu chế phục, thành làm con tin, ngươi nói đam không xấu hổ, thật là không có có đầu óc. Kỳ thực cái này một không thể trách Lăng Trường Phong, đảm nhiệm người nào bị cướp đi thân nhân của mình, còn bị đánh phế của quý, đều nổi giận hơn, đầu não một phát nhiệt, liền xông lại. Mộ Dung Thiên có hắn ra ra chỗ dựa, hắn không làm gì được. Lầm nhằm cái kia đánh nát hắn của quý, làm cho hắn thống hận nhất tên chạy so với thỏ đều nhanh. Căn bản không có tìm được, hắn hiện tại chỉ có thể tìm đến Mệnh Huyền cái này đầu sò. Ngươi dám làm tổn thương ta Thánh Địa Thánh Tử, ta liền cho các ngươi chôn cùng. Hồng trưởng lão trong tay lôi quang càng hơn, một bộ ngọc đá cùng vỡ dáng dấp. Lão gia hỏa, ngươi nếu là thật dám động, cũng sẽ không ầm ĩ. Ngươi nói ta không dám di chuyển, ta đây liền di chuyển cho ngươi xem. Lý Tứ xuất ra huyết thần đao, sắc mặt vô cùng tàn nhẫn, một đao chém vào Lăng Trường Phong trên người, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao từ vai phải tà vạch đến bụng dưới. Hồng trưởng lão muốn uy hiếp một cái, cũng không nghĩ tới Lý Tứ cư nhiên thực sự dám động thủ. Trong chốc lát cương tại chỗ, còn lại rất nhiều trưởng lão, cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Tứ liếc mắt. Tuy là Lý Tứ tu vi thấp, bất quá phần này tàn nhẫn quả đoán, rõ ràng để cho bọn họ coi trọng một chút. Hồng trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn kêu đau đớn Lăng Trường Phong, nhanh lên nói ra, thả thánh tử, việc này từ đó bỏ qua. Ta cam đoan thánh tử sẽ không lại tới gây sự với các ngươi. Ha ha, Lý Tứ châm chọc phát sinh cười lạnh một tiếng. cam đoan của ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Ta tại sao muốn tin tưởng cam đoan của ngươi? Huống chuyện này coi như ngươi muốn quên đi, ta chủ nhân còn chưa hẳn đáp ứng chứ. Hồng trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, đây là đang trần truồng đánh mặt của hắn, hơn nữa vẽ mặt vẫn là một cái ngũ hành cảnh con kiến hôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.